Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 666, chương 667. Thần công báo cùng Bách Huyễn Thần Quân. Đinh, hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ xuyên phá Nam vực thiên thế giới. Hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh một lần đỉnh phong thức tỉnh cơ hội, một lần cường giả bản sao cơ hội, một lần cực hạn thức tỉnh cơ hội, một lần ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Hệ thống nhắc nhở âm thanh đúng lúc này vang lên, ta đi. Nhiệm vụ này lúc trước thế nhưng là liền khen thưởng đều không rõ. Hiện tại xem ra, phần thưởng này thật đúng là phong phú. Trong khi lầm bầm lầu bầu, hắn cũng coi là triệt để yên lòng. Hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ, nói rõ hắn đã thành công đâm thủng Nam vực thiên thế giới. Phía dưới hắn muốn chân chính tiến vào thiên thế giới. Bệ hạ, chúng ta có thể tiến vào. Hậu Nghệ thu phá thiên thần cung, hướng về Từ Hạo Thiên phục mệnh về sau, liền đứng ở hơi nghiêng. Vất vả Hậu Nghệ. Từ Hạo Thiên mỉm cười miễn cưỡng vài câu về sau, liền vung tay lên, cực phẩm pháp thuyền oanh minh một tiếng, hướng về trong lỗ đen ầm ầm chui vào. Càng là tải chợt vừa tiến vào trong nháy mắt, mở ra pháp thuyền trên phòng ngự lồng ánh sáng. Sau một khắc, nơi đây lại khôi phục những ngày qua bình an. Không lâu, hắc động cũng ở đây cuồng thiểm mấy lần về sau, biến mất không thấy gì nữa. Man hoang, U Minh Sơn Mạch, đen nhánh U Minh Sơn Mạch kéo dài mấy trăm vạn dặm. Bầu trời tức thì bị một tầng hắc vụ chỗ che lấp, cho người ta một loại cảm giác bị đè nén. Thân công báo ngồi tại một gốc cổ thụ che trời dưới nhắm mắt tọa thiền. Ở phía sau hắn có vài chục vạn tu sĩ đang tại chỉnh đốn lấy. Những tu sĩ này đại bộ phận đều bị thương tại người, có thậm chí chính là đơn thuần thi thể. Dù cho không có bị thương, tu sĩ cũng là mặt đầy vẻ mệt mỏi. Lúc này, một đạo anh minh thần võ thân ảnh chậm rãi hướng về thân công báo đi tới. Rõ ràng là Bách Huyễn Thần Quân Tần Hoa. Một vạn năm đi qua, Tần Hoa khuôn mặt không có bao nhiêu biến hóa, nhưng là khí thế của cả người lại xảy ra biến hóa long trời lở đất. Khí tức của hắn không kém chút nào thân công báo. Ngươi còn có thể chịu đựng được a? Tần Hoa lên tiếng hỏi. Một thân trắng bạc chiến giáp đã nhuốm máu, rất hiển nhiên vừa mới đã trải qua một trận đại chiến. Thân công báo một con mắt máu me đầm đìa. Hắn mở ra mặt khác con mắt, nhìn thoáng qua Tần Hoa, nhẹ nói, không có việc gì, vết thương nhỏ mà thôi. Lý Hâm cùng Tần Phong bị bắt, chúng ta nhất định phải đem bọn hắn cứu ra. Tần Hoa tức giận nói, Lý Hâm là thân công báo quan môn đệ tử, bị ký thác kỳ vọng, mà Tần Phong thì là Tần Hoa duy nhất thân tử. Huyết nhục tình, hắn vô pháp dứt bỏ, thân công báo cũng không thể từ bỏ. Thân công báo đứng dậy, nặng nề nhìn xem Tần Hoa, thảm không nỡ nhìn khuôn mặt để cho người không rét mà run. Nhất định phải cứu, dù cho còn lại một binh một tốt cũng phải đem hai người bọn họ cứu ra. Nhưng là lấy chúng ta bây giờ tình huống, đi cứu bọn họ, không thể nghi ngờ là đi chịu chết. Cửu U Minh Tôn Tu Vi, dù cho hai người chúng ta liên thủ cũng không phải đối thủ. Huống chi còn có yêu đế phái người nhúng tay. Cửu U Minh Tôn, hùng chủ bảng bài danh thứ 25. Tần Hoa nắm chặt quyền đầu, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể hiện tại liền đem con trai độc nhất cứu đi ra. Bất thình lình trước mắt hắn một khi bày ra, tựa hồ nghĩ tới điều gì, vội vàng mở miệng nói ra. Đúng rồi, bệ hạ không phải thành lập được một cái thế lực Hạo Thiên Thánh Đình sao? Chúng ta có thể mời hắn trợ giúp a. Thân công báo nghe xong lời ấy, cười khổ nói, Hạo Thiên Thánh Đình vừa lập, thực lực còn rất nhỏ yếu, huống hồ vẫn còn ở Tiêu Giao Cung thế lực phạm vi bên trong. Hơn nữa còn chỉ là hạ vị giới diện thế lực, ngươi cho là hắn có thể cùng U Vương cung chống lại sao? Tần Hoa nghe xong, nhất thời im lặng dâng lên. Hắc hắc, thật sự là tìm ta thật đáng a. Đúng lúc này, một đạo âm u, lạnh người ê răng âm thanh vang lên, để cho thân công báo Tần Hoa hai người sắc mặt biến đổi lớn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.